Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, sắp nhấc lên gió tanh mưa máu. 1-2, phản hồi trang sách. Mặc dù lớn bộ phận siêu phàm giả đều tại siêu liên hội hoặc là siêu quản cục, nhưng hiệu lực tại trong quân siêu phàm giả cũng không ít. Bờ biển phòng giữ trong quân đồng dạng có siêu phàm cái này tồn tại. Với tư cách là một vị thiếu tá đoàn trưởng, Khâu Vĩ Bác làm sao có thể không minh bạch một vị alpha cấp siêu phàm cường giả có nghĩa là cái gì? Trên thực tế đại hạ trong quân cường đại nhất siêu phàm giả cũng chỉ có A cấp. Khâu Vĩ Bác thật sự không thể tin được trước mắt tuổi trẻ Tả Nghị sẽ là alpha. Nhưng Ngũ Vĩnh Kiện lại làm sao có thể tại như vậy chuyện trọng yếu thượng ăn nói lung tung. Hắn há hốc mồm muốn nói điểm cái gì, kết quả phát hiện cổ họng của mình trở nên làm ếch, hoàn toàn nói không ra lời. Khâu đoàn trưởng, ngay vào lúc này, ngồi xổm ở trên tàu ngầm mặt một tên binh lính cao giọng báo cáo. Phong kín đóng cửa chết rồi, chúng ta mở không ra, cần cắt thiết bị. Khâu Vĩ Bác giống như là mò được một cây cỏ cứu mạng. Hắn không dám lần nữa đi nghi vấn Tả Nghị, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt nói. Các ngươi chờ, ta hiện tại để cho người đẩy hơi cắt thiết bị qua. Tàu ngầm cửa khoang là nhất định phải mở ra, bằng không một khi người ở bên trong tỉnh lại, hậu quả vô pháp dự liệu, không cần phiền toái như vậy. Tả Nghị bỗng nhiên mở miệng nói. Ta tới mở ra nó. Nói qua, Tả Nghị đưa tay đặt tại tàu ngầm vỏ ngoài, kích phát đấu khí rót đi vào. Tinh thuần vô cùng đấu khí ở dưới khống chế của hắn vô thanh vô tức địa xuyên thấu dày đặc sắc vách tường. Chiếc này tàu ngầm nội bộ kết cấu tại cảm giác của hắn bên trong từng bước hiện ra xuất ra. Cuối cùng đến trên cùng mặt phong kín cửa bộ vị, ca suy. Cùng với tiết khí xùy vang rồi, hình tròn kim loại cửa khoang hướng lên chậm rãi xốc lên. Lộ ra đi thông nội bộ thang cuốn, mở ra, đứng ở phía trên phòng giữ quân các chiến sĩ vừa mừng vừa sợ. Cảm giác rất bất khả tư nghị, Khâu Vĩ Bác mở to hai mắt nhìn, từ ngoại bộ bạo lực mở ra một chiếc không rõ tình huống tàu ngầm. Chẳng những cần cao cấp cắt gió đá thiết bị. Hơn nữa tại cắt trong quá trình vẫn tồn tại tương đối nguy hiểm. Vạn nhất bên trong cài đặt đề phòng biện pháp, vậy làm phiền rất lớn. Kết quả Tả Nghị đưa tay án lấy vỏ ngoài, vẻn vẹn không đến nửa phút thời gian, phong kín cửa khoang lại tự động mở ra. Khâu Vĩ Bác cảm giác chính mình thưởng thức cũng bị phá vỡ. Tả Nghị rút tay về, nhàn nhạt nói, nắm chặt thời gian a. Tả Nghị mở ra thầm ngầm cửa khoang dùng chính là năm đó ở Asaet thế giới. Trong mạo hiểm thời điểm, hướng một vị lang thang dòng binh học được, mở khóa thuật. Dựa vào bản thân cường đại đấu khí cùng siêu cường tinh thần cảm giác. Gần như không có cửa gì khóa có thể ngăn trở hắn. Khâu Vĩ Bác không nói gì địa phất phất tay. Hắn còn có thể nói cái gì? Tả Nghị cường đại cùng thần bí vượt xa xa hắn tưởng tượng. Hắn vô cùng vui mừng vừa rồi Ngũ Vĩnh Kiện ngăn lại chính mình. Bằng không nếu đem Tả Nghị triệt để đắc tội, vị này bờ biển phòng giữ quân Giang Nam phân khu thiếu tá đoàn trưởng cảm giác có chút lạnh. Một chi võ trang đầy đủ đặc biệt chiến phân đội nhỏ nhanh chóng tiềm nhập tàu ngầm nội bộ. Bọn họ tùy thân mang theo quân dụng ghi chép dụng cụ. Quay chụp hình ảnh đồng bộ truyền tống đến phía ngoài chỉ huy bình đài trên các đồng hồ đo. Để cho mọi người có thể rõ ràng địa thấy được hành động quá trình. An toàn, an toàn, phát hiện mục tiêu, hư hư thực thực hôn mê, ngoặc kép chấm chấm, đặc biệt chiến tiểu đội hành động quá trình vô cùng thuận lợi. Bởi vì chính như Tả Nghị nói như vậy. Tàu ngầm người ở bên trong tất cả đều lâm vào trạng thái hôn mê. Bởi vì không hề có phản kháng địa bị các chiến sĩ tù binh bắt được. Vẻn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian. phân đội nhỏ chiếm lĩnh cả chiếc tàu ngầm. Tại xác nhận an toàn dưới tình huống càng nhiều một phần của bờ biển phòng giữ quân Giang Nam phân khu thành viên tiến nhập tàu ngầm. Trong đó bao gồm một đám nhân viên kỹ thuật vẫn còn tại trong hôn mê tù binh. Một người tiếp một người địa bị dơ lên xuất ra. Xem tướng mạo toàn bộ là người ngoại quốc. Chờ đợi bọn họ chính là nghiêm khắc thẩm vấn. Ngũ trưởng quan, Tả Nghị nói với Ngũ Vĩnh Kiện. Ta hy vọng có thể tại trước tiên biết thân phận của bọn hắn cùng lai lịch. Ngũ Vĩnh Kiện trầm, giọng hồi đáp. Ngươi yên tâm, địch nhân của ngươi chính là chúng ta siêu quản cục cùng chung địch nhân. Có vị tiền bối anh hùng đã từng nói, đối đãi địch nhân muốn giống như ngày đông giá rét tàn khốc vô tình. Chiếc này quốc tịch không rõ tàu ngầm lẻn vào Hàng Châu khu vực dùng đạn đạo tập kích Tả Nghị. Đã hoàn toàn xúc phạm điểm mấu chốt, bất luận ai cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Ngũ Vĩnh Kiện có thể cảm giác được tại Tả Nghị bình tĩnh bề ngoài sở ẩn núp lấy liệt diễm lửa giận. Hắn vô cùng lý giải Tả Nghị phẫn nộ, vô cùng rõ ràng Tả Nghị nghĩ muốn làm cái gì, dĩ nhãn hoàn nhãn thiết huyết trả thù. Nhưng Ngũ Vĩnh Kiện tuyệt sẽ không ngăn cản Tả Nghị, bởi vì Alpha cường giả tôn nghiêm không để cho xúc phạm. Đại hạ an toàn quốc gia đồng dạng không để cho xúc phạm. Mặc kệ phía sau màn thủ phạm là ai, đều phải trả giá thảm thiết giá lớn. Ngũ Vĩnh Kiện hoàn toàn tin tưởng Tả Nghị có năng lực làm được điểm này. Khâu đoàn trưởng, đại phát hiện a, một người đeo mắt kính nam tử trẻ tuổi từ thang dây thượng nhảy xuống tới. Hắn mới vừa từ tàu ngầm nội bộ xuất ra, hai mắt tỏa ánh sáng mà đối với Khâu Vĩ Bác hét lên. Chiếc này tàu ngầm vô cùng tân tiến, bên trong không ít thiết bị là ta chưa từng có gặp qua. Bọn họ khẳng định tại ẩn thân kỹ thuật thượng thực hiện đột phá, hoặc là tìm đến chúng ta đáy biển trường thành hệ thống phòng ngự lỗ thủng. Người này mắt kính nam không thể nghi ngờ là trong quân nhân viên kỹ thuật. Hoa chân múa tay vui sướng mặt mày hớn hở bộ dáng như là vừa mới đến mới lạ đồ chơi đại nam hài. Thao thao bất tuyệt về phía Khâu Vĩ Bác thổ lộ chính mình phát hiện. Hồn nhiên không để ý người sau sắc mặt của càng ngày càng khó coi. Đáy biển trường thành hệ thống phòng ngự là bờ biển phòng giữ quân xây dựng lập một đạo hải dương. Phòng tuyến, chuyên môn dùng để đề phòng địch nhân tàu ngầm. Hiện tại ra đại sự như vậy, nếu như là đối phương kỹ thuật quá tiến vào vậy còn toán hảo. Cần phải là lợi dụng hệ thống lỗ thủng, như vậy bờ biển phòng giữ quân liền khó từ kia tội trạng. Đã đủ rồi, Khâu Vĩ Bác xanh mặt, cắt đứt mắt kính nam, sau đó nói với Tả Nghị, Tả Thủ tịch, vừa rồi rất xin lỗi, cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta phòng giữ quân bắt làm tù binh chiếc này tàu ngầm. Ngài công tích ta sẽ chi tiết hướng lên hồi báo, ta không cần công tích, Tả Nghị nói, ta chỉ cần một phần tình báo chuẩn xác, ngươi hẳn là minh bạch. Khâu Vĩ Bác trong nội tâm dùng mình, ta minh bạch, hắn phảng phất thấy được một hồi sắp nhấc lên gió tanh mưa máu. Trống rỗng tất cả tù binh, chiếc này tàu ngầm hiển nhiên không thích hợp một mực bầy ở chỗ này. Bờ biển phòng giữ quân Giang Nam phân khu phương diện khẩn cấp điều khiển tới một chiếc vận thâu. Thuyền, ý định thừa dịp còn không có thủy triều xuống thời điểm đem vận chuyển đến an toàn trong căn cứ. Nhưng như thế nào đem tàu ngầm đem đến vận thâu thuyền thượng là một vấn đề. Cuối cùng vẫn là từ Tả Nghị xuất thủ đối phó. Nhìn thấy Tả Nghị nắm cử mấy trăm tấn nặng tàu ngầm bay đến vận thâu thuyền, Khâu Vĩ Bác trong nội tâm còn sót lại lấy một chút tiểu tâm tư cũng đi theo không còn sót lại chút. Gì, đến 3 giờ sáng hơn thời điểm, tất cả nhân viên toàn bộ rút lui khỏi. Ngũ Vĩnh Kiện cũng đi theo rời đi. Hắn đem cùng quân đội người một chỗ thẩm vấn tù binh. Bờ sông biên một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có trên mặt đất một đảo thật sâu vết sâu chứng minh đã từng phát sinh qua sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,